Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngư tính toán một chút. Sáng ngày mai 5 giờ ta phải thức dậy. Chờ xe để lên trấn trên đi học. Bây giờ là 8 giờ tối, ta còn 9 tiếng nữa. Mèo con nhanh chóng đưa ra kết luận. Còn 9 ngày nữa đấy. Tần Ngư sửng sốt, nghiêm túc tính lại. Xong mới từ từ hỏi. Trên trời không có thầy dạy toán phải không? Chẳng phải tính ra 4 ngày sao? Chuyện này có chút xấu hổ. Con mèo trầm mặc, bỗng nhiên nó dùng móng mèo chụp lấy tay Tần Ngư rồi đột ngột chuyển động bánh lái. Đáng ghét dễ sợ, cô cút đi. Thời điểm mũi tên dừng lại, Tần Ngư liền phát hiện bản thân lại biến mất tại chỗ. Dường như cô đang ở trong một cái đường hầm. Thật chật chội, chỗ này chật vô cùng. Ép cô đến mức muốn nứt ra. Tầm nhìn của cô lập tức thay đổi. Cô trông thấy được một mảng xanh thăm thẳm. Cái gì thế này? Nước á, cô thiếu chút nữa là cắm đầu vào trong biển. Thật kinh hồn bạt vía. Đây là ở trên biển ư, hơn nữa cô còn đang ở trên một con thuyền. Trong đầu truyền đến âm thanh của con mèo. Thế giới song song E2222. Bối cảnh thế giới. Thế giới khoa học kỹ thuật hiện đại của người thường. Bối cảnh phó bản là E2222. Game show mạo hiểm cầu sinh đi. Chuối, của đài truyền hình sầu riêng TV nức tiếng thế giới. Thân phận được dẫn vào của lính mới là người tham gia chương trình. Nhiệm vụ chủ yếu là tìm được cố chủ và trợ giúp đối phương thành công vượt qua game show này. Nhiệm vụ thành công được khen thưởng 2 sao. Âm thanh của con mèo vô cùng lạnh lùng. Cực kỳ giống NPC trong phó bản của trò chơi. Tần Ngư ngược lại cũng không thèm để ý cái này. Dù sao cô cùng con mèo cũng chỉ là quan hệ hợp tác và lợi dụng lẫn nhau. Cô đang suy ngẫm mấy tin tức vừa được nhắc nhở. Sao là gì? Sao gì đó dùng để làm gì nó cũng chưa nói. Cô còn muốn sao hả? Chỉ có ngốc mới yêu cầu thầy chỉ dạy tận răng. Nhiệm vụ đầu tiên của lính mới chính dùng để thăm dò năng lực tự thân của mấy người đó. Sau đó mới tiến hành bước đầu tiên. Cách chương.